Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thồn Thiền Quyết, chương là Hỗn Loạn Lâm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lưu Vô Tả lại một lần nữa thắng cược. Không những thế thì hắn còn được cái quang đoàn thần bí nó thả ra cái kiến thức về dục linh sư và phối dược sư ở phiên bản nâng cấp, và còn có cả bản hoàn chỉnh của hỗn độn chiến phủ thuật để cho Lưu Vô Tả chắc là có thể tiến vào cuộc chiến ở Hỗn Loạn Lâm cho nó thuận lợi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Sau một hồi kiểm kê thành tích, cuối cùng thì Tào Mãnh lấy ra danh sách công bố thành tích top 100, Lưu Vô Tả lần nữa giành được vị trí quán quân. Lời vừa dứt, Thiên Thần Điện lại trên dưới sôi trào. Trước đó Lưu Vô Tả đứng tại chỗ không động, thì từ cao tầng đến đệ tử Thiên Thần Điện, mỗi người đều lo lắng vạn phần. Hiện tại xem ra, bọn họ đều trách lầm Lưu Vô Tả cả. Ống! Trong sự vây quanh của vô số người, Lưu Vô Tả trở về bình đài thuộc về Thiên Thần Điện, đám đệ tử chung quanh nhao nhao vây tới. Lưu Sư Đệ, ngươi thực sự khiến ta phải mở mang tầm mắt rồi. Ngay cả đám hư thần cảnh cao giai lúc này trông thấy Lưu Vô Tả cũng là phi thường khách khí. Dục linh sư và phối dược sư là hai chức nghiệp khác nhau, nhưng đồng thời kiêm tu cả hai là cực kỳ hiếm thấy, lại còn là có thể tu đến giỏi nữa chứ. Dù có đi chăng nữa, một trong hai hạng thường thường sẽ có một cái yếu hơn. Dục linh thuật của Trang Trọng là rất mạnh, nhưng hắn lại không có thiên phú quá nhiều về phối dược sư. Thiên phú phối dược sư của Vu Dương Nhạc cao, nhưng dục linh thuật của hắn có khi còn không bằng Sa Vũ. Còn Lưu Vô Tả kiêm bị cả hai, có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu thì chưa biết. Đối mặt với sự cung phụng của đông đảo sư huynh, Lưu Vô Tà chỉ có thể cười toe toét. Được rồi, điện chủ muốn gặp hắn, mọi người nhường một chút đi. Lần này Tiêu Giác lại đi tới giúp Lưu Vô Tà giải vây. Xuyên qua dòng người, hắn tới trước mặt Tuyết Y. Thiên phú của ngươi quả thực khiến ta chấn kinh, đã giúp Thiên Thần Điện đạt được quán quân kép. Phần thưởng của tông môn đã chuẩn bị tốt rồi, chờ ngươi trở về tông môn là có thể hốt hết. Trên mặt của Tuyết Y điện chủ mang theo một tia ý cười, hiển nhiên nàng cũng bị biểu hiện hôm nay của Lưu Vô Tà làm cho chấn kinh. Đặc biệt là hôm qua, hắn khắc họa ra Kim Thiền Văn, nàng mơ hồ từ trên người hắn nhìn thấy cái bóng của một người hết sức vĩ đại. Chỉ là thời gian đã quá mức xa xôi, không ai có thể đem hắn liên hệ tới thiên thần. Mấy chục vạn năm trôi qua, cho dù thiên thần chuyển thế thì cũng sớm nên trở về rồi chứ. Đa tạ sư phụ đã khen ngợi, đa tạ tông môn khen thưởng. Nghe thấy phần thưởng, hai mắt của Lưu Vô Tả phát sáng lên. Hắn xưa này luôn là người thực dụng, nếu không có xung đột lợi ích thì cứ có tiền là thích rồi. Một hạng quán quân đã được thưởng lớn, cùng với việc tu luyện tại Vô Nhai Động, quán quân kép thì tương đương với là nhận được tới hai lần phần thưởng, cộng thêm Tây Long Quạng Mỏ, 10 viên đan dược cấp thần tướng, mấy trăm vạn thần tinh. Nói đi nói lại thì người kiếm lời lớn nhất chính là Thiên Thần Điện. Lưu Vô Tà chắc chỉ bớ được chút số lẻ mà thôi. Ngày mai, Hỗn Loạn Lâm sẽ mở ra, người tính sau. Tuyết Y điện chủ thu liễm lại biểu lộ tươi cười, trên mặt nàng hướng lộ ra một tia ngưng trọng, hỏi Lưu Vô Tà. Lý luận Hỗn Loạn Lâm, mấy ngày nay Lưu Vô Tà cũng đã tìm hiểu rồi, đây là thứ cực kỳ tàn khốc. Về lai lịch của Hỗn Loạn Lâm, hắn có đọc qua trong thư tịch và hỏi qua các đệ tử khác. Truyền văn thì Hỗn Loạn Lâm này ban đầu nó là một tòa đại lục viễn cổ, sau khi vỡ vụn ra thì biến thành một vùng đất hỗn loạn. Thế nhưng bên trong Hỗn Loạn Lâm lại sở hữu một loại khí thể độc đáo, nó gọi là hỗn độn chi khí. Mỗi một đạo hỗn độn chi khí đều là chân quý vô cùng. Hỗn Loạn Lâm 10 năm mới mở ra một lần. Trước kia mỗi một lần mở ra, các đại tông môn đều tranh nhau xông vào, dẫn đến cảnh tương tàn lẫn nhau. Cuối cùng trải qua sự thương nghị của các tông môn siêu cấp nhất lưu ở Hạ Tam Vực, 10 năm bọn họ sẽ tổ chức khảo hạch đệ tử nội môn một lần và tuyển chọn ra những đệ tử ưu tú để tiến vào bên trong. Mọi người đến đó xếp bằng vào bản sự của mình để chiếm lấy chỗ tốt. Trải qua nhiều năm khai thác như vậy, hỗn độn chi khí nói chung càng ngày càng ít. Muốn đột phá thần quân cảnh thì hỗn độn chi khí là một thứ không thể thiếu, bởi vì Hỗn Loạn Lâm nó là vùng đất vỡ vụn, cấp bậc vượt quá chuẩn thần tiến vào trong sẽ bị không gian bài xích, cho nên chỉ có hư thần cảnh trở xuống mới có thể tiến vào. Nhưng Hỗn Loạn Lâm này cũng có một cái tốt, bởi vì nó là vùng đất viễn cổ, có thể tự mình sinh ra hỗn độn chi khí, cho nên cứ cách 10 năm nó lại sinh ra đại lượng hỗn độn chi khí thôi. Những đệ tử này sau khi vào trong đem hỗn độn chi khí lấy được mang ra thì tông môn sẽ dùng điều kiện tương đương để đổi lại. Cho nên nói là ngoại trừ những phần thưởng kia thì một luồng hỗn độn chi khí cũng có giá trị liên thành. Dựa theo quy tắc của những năm trước, một đạo hỗn độn chi khí có giá là 10 vạn thần tinh. Giá trị cụ thể còn phải phụ thuộc vào kích thước và độ thuần khiết của hỗn độn chi khí mà định ra. Năm đó còn từng xuất hiện hỗn độn chi khí cấp bậc lên tới hàng triệu thần tinh, có thể so với một con hỗn độn thần long. Đối mặt với câu hỏi của sư phụ, Lưu Vô Tả rơi vào trầm mặc. Phải qua đi ba nhịp thở, hắn mới ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn nàng, nỗ lực sống sót. Trong lòng Lưu Vô Tả cũng rất rõ ràng, có đoạt được hỗn độn chi khí ở trong không, không quan trọng, sống sót mới là mục đích tối cao. Nghe thấy câu trả lời này, trên mặt của Tuyết Y lộ ra một nụ cười hết sức hài lòng. Chỉ có sống sót thì mới có hy vọng. Dục linh thuật và phối dược thuật, cả hai cửa hắn đều nghiền ép phong thần các và bôm bốp vào mặt của phong thần các rồi, lại khiến cho Vu gia phải thương cằn động cốt. Với bản tính của phong thần các và Vu gia, tất nhiên là sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để trảm sát Lưu Vô Tả ngay trong hỗn loạn lâm. Mà việc Lưu Vô Tả cần làm chỉ có một thôi, chính là sống sót. Truyền thụ cho hắn Lưu Quang Phi Vũ cũng là đánh vào mục đích này. Đơn giản cùng với sư phụ tìm hiểu một số hạng mục cần phải chú ý trong hỗn loạn lâm từ các khóa trước mà suy ra, Lưu Vô Tà lại trở lại cái nơi vắng vẻ yên tĩnh của mình để tu luyện. Hắn muốn tận mọi khả năng để thăng cường tu vi. Hỗn loạn lâm đối với hắn mà nói lại không phải một lần cơ hội lớn hay sao. Nếu có thể nhờ nó để đột phá lên hư thần cảnh thì cho dù hắn có đối mặt với chuẩn thần cấp thấp cũng chẳng có sợ gì cả. Các đại tông môn cũng triệu tập những đệ tử tham gia khỏi hỗn loạn lâm lại để mà thương nghị đối sách. Theo sự xuất hiện của Lưu Vô Tà thì khỏi năm nay đã trở nên càng thêm khó lường. Các đại tông môn đều ngửi thấy mùi thuốc súng. Việc bọn hắn cần làm là tận mọi khả năng né tránh xung đột giữa phong thần các và thiên thần điện. Suốt một đêm, Lưu Vô Tà đều trải qua trong tu luyện cả. Khi ánh mặt trời chiếu rọi xuống, một ngày mới sắp sửa bắt đầu. Vị trí đại bỉ tông môn nằm ở cách lối vào hỗn loạn lâm không xa. Nơi này hoang vu không người, ngoài trừ những cái bình đài khổng lồ thì chẳng có kiến trúc nào được xây dựng. Lưu Vô Tà từ dưới mặt đất đứng lên, đi về phía Tiêu Giác, và những đệ tử khác tiến vào hỗn loạn lâm cũng nhao nhao ma quyền sát trưởng. Đệ tử tham gia hỗn loạn lâm là tương đối đông, đạt tới khoảng 2/3, chỉ có một số ít là hư thần cảnh cấp thấp từ bỏ việc tiến vào hỗn loạn lâm mà thôi. Tu vi quá thấp và trong đó rất dễ là bị người ta săn giết. Pháp tắc của hỗn loạn lâm không có chịu sự hạn chế của thiên vực, bên trong có thể tận tình giết người, cướp bóc, tất cả thù hận thì sau khi ra ngoài sẽ đều xóa bỏ sạch sẽ. Ta chỉ hy vọng các người đều bình an sống sót, tận khả năng né tránh xung đột. Ở trong trường hợp xác định an toàn thì hãng đi thu thập hỗn độn chi khí. Tiêu Giác cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói với đám đệ tử tham gia. Hắn chỉ hy vọng họ đều có thể sống sót. Nhưng sự thật thì mọi người đều rõ ràng, mỗi một lần hỗn loạn lâm mở ra thì đều đồng nghĩa với là tình phong huyết vũ. Khóa trước, thiên thần điện là tổn thất tới hơn 70 đệ tử. Tất cả đều trang trọng gật đầu, bao gồm cả Lưu Vô Tà. Hỗn độn chi khí tuy rằng tốt thật, nhưng tính mạng thì quan trọng hơn nhiều. Còn một chén trà thời gian nữa là hỗn loạn lâm mở ra, tranh thủ thời gian cuối cùng này ta dặn dò thêm một lần. Thiên thần điện là một chỉnh thể nghiêm cấm từ đấu, tận khả năng mà giúp đỡ đồng bạn, giảm thiểu thương vong. Những khóa trước thường xuyên xuất hiện chuyện là đệ tử trong cùng tông tàn sát lẫn nhau, Tiêu Giác chỉ hy vọng năm nay không xảy ra chuyện đó. Tiến vào hỗn loạn lâm, tất cả quy tắc của thiên vực đều không thể trói buộc. Sau khi vào trong, mỗi người đều là một cá thể độc lập, sự ràng buộc của tông môn đối với bọn họ chỉ là một hình thức thôi. Nhưng này, đã khác xưa, thiên thần điện không chịu nổi sự tiêu hao nội bộ như vậy nữa. Rõ, tất cả đệ tử đồng thanh đáp. Sự xuất hiện của Lưu Vô Tà vô hình chung khiến cho sức lôi cuốn của thiên thần điện đã tăng lên một mảng lớn. Mấy ngày nay đệ tử thiên thần điện từ trên người của Lưu Vô Tà nhìn thấy một luồng tinh thần ý chí bất khuất không lùi, bất chi bất giác đã thay đổi tín ngưỡng của bọn hắn. Trước khi vào trong, Tiêu Giác lấy ra đại lượng hồn bài để cho mỗi người rót hồn lực vào bên trong. Trong hỗn loạn lâm bọn hắn không nhìn thấy, nhưng có thể thông qua hồn bài để cảm chi được đệ tử còn sống hay không. Hồn bài nứt vỡ thì đồng nghĩa với việc thân thọ trọng thương, còn vỡ vụn thì coi như là chết. Nếu hồn bài phát ra quang trạch nhàn nhạt thì đó chính là đạt được hỗn độn chi khí. Một đạo quang trạch cũng đại biểu cho một đạo hỗn độn chi khí, số lượng càng nhiều thành tích càng cao. Vòm trời phía xa nứt ra một đạo khe hở khổng lồ, hỗn loạn lâm chính thức được mở ra. Mỗi lần mở ra sẽ kéo dài 10 ngày. 10 ngày sau, hỗn loạn lâm sẽ một lần nữa đóng lại, bất kỳ ai cũng không được tiến vào bên trong nữa. Trong vòng 10 ngày không thể rời khỏi. Nếu như bọn họ mà không rời khỏi được khi hết hạn sẽ bị vây khốn cho đến 10 năm sau kỳ mở ra tiếp theo. Đi đi. Tiêu Giác đưa mắt nhìn quanh một vòng, ra hiệu mọi người xuất phát. Ngoại vi của hỗn loạn lâm thời không hỗn loạn xuất hiện đại lượng mảnh vỡ không gian, lực hút cuồng hoành cuốn theo một số hoa cỏ cây cối vào bên trong. Hư thần cảnh thì cũng không thể phi hành, các đại tông môn mỗi bên đều thi triển thủ đoạn bắc lên một tòa thiên kiều để thuận tiện cho đám đệ tử tiến vào bên trong. Lưu Vô Tà đạp lên thiên kiều còn quay đầu nhìn Tuyết Y điện chủ một cái, đối phương khẽ gật đầu, hắn tung mình dứt khoát băng qua vết nứt biến mất trước mắt mọi người. Về phía Phong Thần Các, số lượng tham gia năm nay còn nhiều hơn cả Thiên Thần Điện, hơn 3.000 đệ tử tham gia vào hỗn loạn lâm. Càng ngày càng có nhiều đệ tử tiến vào bên trong. Sau khi đệ tử của những tông môn siêu cấp nhất lưu vào trong, thì những tông môn nhất lưu nhị lưu khác cũng lục tục phái đệ tử tiến vào. Hỗn loạn lâm, nó thuộc về dạng miền đất vô chủ, bất kỳ ai cũng có tư cách tiến vào bên trong. Tông môn siêu cấp nhất lưu cũng không có quyền can thiệp. Bất chỉ bất giác, gần 10 vạn người đã tiến vào trong. Trước mặt các đại tông môn gia tộc bày biện đại lượng hồn bài mới tinh cu teo, mỗi một cái hồn bài đều tương ứng với tên của một người. Khi hỗn loạn lâm chính thức mở ra, bọn hắn có thể thông qua hồn bài để xác định xem ai đạt được nhiều hỗn độn chi khí hơn. Để hiểu rõ về tình hình bên trong một cách trực quan, tất cả tông môn tham gia thì đều chuyển đình hồn bài tới cái bình đài ở giữa. Đại tỷ dục linh thuật và phối dược thuật đã kết thúc rồi, cho nên là bình đài giữa được để trống, bày biện 10 vạn cái hồn bài, thực sự là chi chít chỉ chít. Bốn phía bình đài là nơi mà cao tầng các đại tông môn tọa chấn, ánh mắt nhìn vào hồn bài của tông môn mình. Lưu Vô Tà xuyên qua một đạo vết nứt thời không khổng lồ, thân thể không chịu sự khống chế mà rơi thẳng xuống mặt đất, bành một tiếng, hai chân đạp ra một cái hố lớn, lực hấp dẫn ở nơi này mạnh hơn cả thiên vực, không hổ là một thế giới thượng cổ. Pháp tắc thiên địa thật hùng hậu, lẽ nào đây là một thế giới thượng cổ thật sao? Lưu Mô Tả thầm nghĩ. Phía trên thế giới thượng cổ chính là thái cổ, còn xa xưa hơn nữa. Vực thần khí trong cơ thể hắn dường như bị một luồng sức mạnh vô hình áp chế, cho nên hành động cực kỳ bất tiện. Hắn đơn giản vận chuyển thái hoang thôn thiên quyết một chút, thấy không chịu sự hạn chế mới buông lỏng một chút. Ánh mắt hắn đánh giá chung quanh, tìm hiểu địa hình. Hôm nay sư phụ đã lén đưa cho hắn một tấm bản đồ địa hình chi tiết của hỗn loạn lâm, hắn nhanh chóng tìm ra đối chiếu khu vực mình đang đứng. Khu vực này được gọi là đoạn Long Cốc, phương viên mấy trăm dặm không có nổi một ngọn cỏ, liên tiếp ba khóa không hề xuất hiện hỗn độn chi khí. Đây nó dạng thuộc về một vùng đất chết, đúng là xui xẻo lại có thể bị rơi xuống nơi này. Sau khi biết rõ là mình đang ở đâu, Lưu Vô Tà khẽ cười khổ. Một số người vận khí tốt, khoảnh khắc rơi vào là có thể gặp ngay hỗn độn chi khí và bú luôn. Người mà vận khí không tốt sẽ rơi vào nơi như thế này. Liên tiếp mấy chục năm, nó chưa từng sản sinh ra hỗn độn chi khí. Nhưng mọi việc thì đều có ngoại lệ, mấy chục năm không sinh ra, không có nghĩa là mãi mãi không sinh ra. Đông đông, thôn thiên thần đỉnh truyền đến những tiếng va đập, nó đang tỏa sáng lúc tối, dường như đang phát hiện ra điều gì. Ta luyện hóa mảnh vỡ hỗn độn, khiến cho ma diễm tấn thăng, đạt tới hỗn độn thần hỏa. Lẽ nào hỗn độn thần hỏa đã phát hiện ra hỗn độn chi khí sao? Lưu Vô Tà lúc này cũng lộ ra vẻ mặt không dám tin. Nếu quả thực là như thế, bằng hỗn độn thần hỏa, chẳng phải hắn có thể tìm ra tung tích của đám hỗn độn chi khí nhanh hơn? Tạm thời chỉ là suy đoán còn chưa xác định. Hỗn độn thần hỏa có cảm chi được tung tích của hỗn độn chi khí hay không? Lưu Vô Tà tế ra thôn thiên thần đỉnh. Hỗn độn thần hỏa từ bên trong vọt ra lơ lửng trước mặt hắn. Vù một tiếng, tung mình một cái, hỗn độn thần hỏa lao về phía xa. Lưu Vô Tà lập tức thi triển lưu quang phi vũ đuổi theo. Hỗn độn thần hỏa sau khi tấn thăng đã sở hữu một tia linh tính, hắn có thể tùy ý thao túng. Lai lịch của đoạn Long Cốc là vì cả sơn cốc này nó trông giống như một con thần long bị chặt cho đứt đoạn. Chạy hơn nửa canh giờ, Lưu Vô Tà mệt đến thở ra cả đít, hỗn độn thần hỏa phía trước mới dừng lại. Hình như có hỗn độn chi khí thật. Lưu Vô Tà chu cái mũi ra hít hởi, hắn cực kỳ mẫn cảm đối với hỗn độn chi khí, và lại mũi hắn thì còn thính hơn cả mũi chó phốc gấp trăm lần. Đặc biệt là thái hoang giới bên trong đã sinh ra đại lượng hỗn độn chi khí ngưng tụ thành hỗn độn tinh khối, cho nên hắn chẳng lạ lẫm gì với thứ này. Những lượng hỗn độn chi khí này đều do Lưu Vô Tà hấp thụ từ trong vũ trụ hạo hãn. Loại hỗn độn chi khí tinh thuần như thế này lần đầu tiên hắn được ngửi thấy. Hỗn độn thần hỏa lượn một vòng rồi trở về thôn thiên thần đỉnh. Ở đây thật sao? Theo mô tả của Tiêu Giác và sư phụ thì hỗn độn chi khí sẽ cách mặt đất khoảng 3 thước lơ lửng giữa không trung, mà trước mặt hắn chả có mẹ gì cả. Vậy hỗn độn thần hỏa tại sao ở đây lại không đi nữa? Hết cách, hắn lấy ra một thanh trưởng đao đảo bới lung tung. Bất chi bất giác hắn đào ra một cái hố sâu hơn một thước, vẫn chẳng thấy hỗn độn chi khí nào cả. Điều này khiến hắn hết sức nghi hoặc. lẽ nào hỗn độn thần hỏa chơi mình một vố? Ngay khiến định bỏ cuộc thì một luồng hỗn độn chi khí nhàn nhạt từ dưới chân bốc lên. Không đúng, có cái gì đó. Lưu Vô Tà tiếp tục đào xuống, luồng hỗn độn chi khí vừa thẩm thấu lên kia cực kỳ thuần khiết so với hỗn độn chi khí mà sư phụ và Tiêu Giác mô tả có một sự khác biệt. Keng, trường đao bị vật gì đó chặn lại, phát ra tiếng lanh lảnh. Lưu Vô Tà buông bỏ trường đao, dùng hai tay đem bùn đất vớt ra, bất chi bất giác lớp đất mềm chung quanh bị hắn đào sạch. Một khối hỗn độn thần tủy to như cái chậu rửa mặt xuất hiện ở trước mặt Lưu Vô Tà. Đây không phải là hỗn độn thần tinh, cũng không phải hỗn độn chi khí, lại càng không phải hỗn độn chi thạch, mà là một viên hỗn độn thần tủy bị chôn vùi dưới lòng đất mấy chục vạn năm. Những khối tinh thể hỗn độn trong Thái Hoang giới chỉ là hỗn độn chi khí bị nén lại mà thành, ngay cả là hỗn độn thần tinh cũng không được tính. Hỗn độn chi thạch phẩm chất kém nhất, kế đến là hỗn độn chi khí, tốt hơn một chút là hỗn độn thần tinh, mà ưu việt nhất lại là hỗn độn thần tủy. Thần tinh cũng được chia ra làm nhiều loại. Thần tinh ẩn chứa vật thần khí là loại phổ thông, ví dụ như cái loại mà Lưu Vô Tà đang tu luyện hiện tại thì đều là thần tinh ẩn chứa vực thần khí, mà thần tinh ẩn chứa hỗn độn chi khí có giá trị cao hơn mười mấy lần. Thần tinh hỗn độn ở thiên vực có thể nói là có giá mà không có ai nguyện ý mang ra bán luôn. Còn về hỗn độn thần tủy thì nó chỉ giới hạn ở trong truyền thuyết, đã mấy chục vạn năm chưa từng sinh ra. Thiên vực chủ yếu là dựa vào việc hấp thụ vực thần khí, muốn đột phá tầng thứ cao hơn thì hỗn độn chi khí là điều không thể thiếu, đặc biệt là khi đạt tới cảnh giới thần quân. Lưu Vô Tà cũng không ngờ là mình vừa mới đến hỗn loạn lâm đã đào được một khối hỗn độn thần tủy hiếm thấy, giá trị của nó so với hỗn độn thần tinh thì cao hơn không biết bao nhiêu lần. Chuyện này nếu để người ngoài biết được sẽ gây ra tranh đoạt kinh khủng. Lưu Vô Tà cẩn thận từng ly từng tí đào nó ra. Khi toàn bộ khối hỗn độn thần tủy lộ ra, hắn phải hít vào một ngụm khí lạnh. Ở khu vực trung tâm của hỗn độn thần tủy có một mảnh tinh thể nhỏ, loại này được gọi là hỗn độn chi linh. Theo thời gian trôi qua, hỗn độn chi linh này sẽ diễn hóa thành hỗn độn chi tử. Truyền văn thời kỳ thái cổ thì không chỉ sinh ra hỗn độn chi tử mà còn sinh ra cả hỗn độn thánh tử luôn. Bọn hắn là do thiên địa sinh ra, do hỗn độn chi khí dựng dục thai nghén mà thành. Đáng tiếc là khối hỗn độn chi linh ở giữa hỗn độn thần tủy này chỉ bằng cái móng tay, nếu không có mấy ngàn vạn năm thì chẳng cách nào tiến hóa thành hỗn độn chi tử, càng huống hồ là hỗn độn thánh tử nữa. Hai tay cẩn thận ôm lấy hỗn độn thần tủy chuẩn bị thu vào chữ vật, chờ tìm nơi an toàn rồi từ từ luyện hóa. Hỗn độn thần tủy chưa hẳn có thể đề thăng tu vi, nhưng có thể đề thăng hỗn độn thần tính, tương lai sẽ có ngày lĩnh ngộ ra hỗn độn thần thể chí cao vô thượng chưa biết chừng. Thần ma cửu biến mà hắn đang tu luyện đã bắt đầu tu luyện đến biến thứ 5, không bao lâu nữa là có thể tham ngộ đến biến thứ 9. Lúc này ở bên ngoài, đại lượng cao tầng cùng ngồi chung một chỗ nói cười vui vẻ. Thông thường mà nói thì ngày đầu tiên rất ít người có thể đạt được hỗn độn chi khí, cho nên còn tương đối bình tĩnh. Đệ tử các đại tông ngồi một bên lặng lẽ tu luyện. Đột nhiên một đạo quang trụ cường hoành xông lên vòm trời, che lấp cả đại nhật trên cao. Quang trụ từ trong đông đảo hồn bài thoát thai hoán cốt. Những cao tầng đang quanh chân chung quanh nhào nhào đứng dậy. Tào Mãnh và Hạc Hùng vẫn chưa rời đi, đang cùng với cường giả các đại tông cười nói vui vẻ. Một màn kịch biến này khiến mọi người trở tay không kịp, nhao nhao nhìn về khu vực có quang trụ, là phương hướng của Thiên Thần Điện. Mặc dù các đại tông môn đều đặt hồn bài trên bình đài nhưng cũng chia ra các khu vực khác nhau. Vị trí của Thiên Thần Điện, hồn bài nằm sát phía bên trái. Quang trụ thật mạnh, lẽ nào có người đã phát hiện ra cả thần tinh hỗn độn sao? Từng trận kinh hồ vang lên từ bốn phía, chỉ có phát hiện ra thần tinh hỗn độn mới xuất hiện quang trụ cường hoành như vậy. Thu thập hỗn độn chi khí thông thường tối đa chỉ phát ra một đạo quang trạch thôi. Không giống thần tinh hỗn độn, trước đó cũng có người thu thập được thần tinh hỗn độn, quang trụ phát ra xa xa không mãnh liệt thế này. Cung chủ của Thiên Ly Cung lắc đầu, cho dù đạt được thần tinh hỗn độn to như cái vại nước thì cũng không đến mức phát ra quang trụ che trời phủ đất như vậy chứ. Đủ các loại âm thanh tràn ngập bình đài, mọi người chỉ nhớ tới quang trụ mà chưa biết nó phát ra từ hồn bài của ai, bởi vì quang trụ quá mức mãnh liệt che khuất tầm mắt của thần quân cảnh, chỉ có thể chờ nó ảm đạm xuống mới có thể nhìn rõ nó phát ra từ hồn bài của ai. Lẽ nào nói nó là hỗn độn thần tủy sao? Tông chủ của Vô Tâm kiếm phái nhỏ giọng nói, hỗn độn thần tủy đã rất nhiều năm không được phát hiện ra, lần phát hiện trước còn là một khối hỗn độn thần tủy to bằng cái móng tay, lúc đó đã gây ra chấn động cực lớn. Không có khả năng, hỗn độn thần tủy cần mấy triệu năm mới có thể dựng dục ra, bao nhiêu năm trôi qua không có người nào phát hiện ra sự tồn tại của nó, sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện? Gia chủ Hồng Gia lắc đầu, cho rằng không thể nào sinh ra hỗn độn thần tủy được. Thế nhưng từ đủ các loại dấu hiệu cho thấy đây tuyệt đối là hỗn độn thần tủy xuất thế, hơn nữa thể tích là vô cùng lớn, Quang Trụ đã kéo trài gần một chén trà mà vẫn không có dấu hiệu suy giảm. Viện chủ của Bạch Dương Thư Viện cho rằng nhất định là hỗn độn thần tủy xuất thế, thần tinh hỗn độn không thể tạo ra cảnh tượng kinh khủng này. Xem là ai đạt được nó trước đã. Gia chủ Vân Gia càng hiếu kỳ xem là ai đã đoạt được bảo vật nghịch thiên này. Hỗn độn thần tủy cũng được, mà thần tinh hỗn độn cũng xong, cuối cùng phải xem nó rơi vào tay ai. Màu sắc quang trụ dần ảm đạm, kéo dài gần nửa canh giờ cuối cùng biến mất, mọi người cũng nhìn rõ tên trên hồn bài. Lưu Vô Tà, lại là Lưu Vô Tà. Khi nhìn thấy ba chữ Lưu Vô Tà, tất cả mọi người như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ, đại não thậm chí rơi vào trạng thái đỉnh trệ trong ngắn ngủi. Đám người phong thần các sắc mặt âm trầm, khoảnh khắc mà quang trụ xuất ra từ khu vực thiên thần điện thì bọn chúng đã mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Quả nhiên như bọn chúng dự liệu, Lưu Vô Tà lại một lần nữa sáng tạo nên lịch sử. Lúc này tranh biện là thần tinh hỗn độn hay hỗn độn thần tủy đã không còn ý nghĩa gì cả. Chắc chắn là siêu việt thần tinh hỗn độn, còn về việc hỗn độn thần tủy to bao nhiêu thì phải chờ hắn ra ngoài mới biết. Điện chủ, thiên thần điện chúng ta phát tài rồi. Tiêu Giác và một nhóm trưởng lão trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn. Đây là ngày đầu tiên mà Lưu Vô Tà đã tìm được một viên hỗn độn thần tủy. Cho dù sau này chẳng lấy được gì, thì bằng với hỗn độn thần tủy cũng chắc chắn giành được ngôi vị quán quân. Đại tỷ ở hỗn loạn lâm cuối cùng phải xem số lượng mà hỗn độn chi khí đạt được. Mỗi một lần hồn bài sáng lên, bọn Tào Mãnh đều phải làm công tác ghi chép. Lưu Vô Tà sau khi thu hồi hỗn độn thần tủy thì từ trong cái hố leo ra. Vừa mới leo lên mặt đất, một cái đầu khổng lồ đã ngoác mồm đớp về phía hắn. Rắc. Tiếng răng va chạm kịch liệt, Lưu Vô Tà lộn ngược trở lại cái hố. Cũng may chính mình là né tránh kịp thời, nếu không thì đã bị nó ngoạm đứt đầu. Thiết bỉ thú. Không biết từ khi nào chung quanh hố sâu tụ tập hàng chục con thiết bỉ thú. Bọn chúng là sinh linh bản địa của hỗn loạn lâm, sinh sống ở đây đã vô số năm. Chắc là khí tức từ hỗn độn thần tủy phát ra đã thu hút thiết bỉ thú tới đây. Không chỉ con người biết hỗn độn thần tủy là thứ tốt mà thiết bỉ thú cũng biết. Hỗn độn chi khí vô hình vô chất cần có vật chứa đặc biệt mới có thể thu thập được. Thiết bì thú thì không cách nào hấp thu. Hỗn độn thần tủy thì khác, há mồm là chúng có thể ăn vào. Đối với thiết bì thú mà nói, hỗn độn thần tủy nó có sức hấp dẫn chí mạng. Lưu Vô Tà tế ra tải quyết kiếm, ánh mắt khóa chặt vào mấy con thiết bì thú này. Lớp da của bọn này rất cứng rắn, khó mà chém đứt qua tầng phòng ngự. Phải nhanh chóng thoát thân thôi, đối phó với một hai con thì được, số lượng nhiều quá thì bỏ mẹ thằng Tây. Đại não của Lưu Vô Tà cấp tốc vận chuyển, chỉ có rời khỏi hố sâu mới có thể mượn nhờ Lưu Quang Phi Vũ để bỏ trốn. Thiết bì thú lại há to cái miệng như bồn máu, không ngừng gào thét về phía hố sâu. Trong đó có một con thiết bùi thú to lớn, men theo hố sâu muốn bỏ vào. Diện tích của hố sâu này vốn dĩ không lớn, căn bản không chứa nổi một con thiết bì thú khổng lồ. Liều vậy, Lưu Vô Tà bất chấp tất cả định giết ra một con đường máu. Tuyệt tình chảm, vừa ra tay đã là tuyệt tình chi ý tuôn trào. Uy lực chiêu thứ nhất, vô tình chảm đang dần suy yếu, chỉ có tuyệt tình chảm mới có thể đảm bảo được. Lực lượng, bước chân loạn choạng, bộ pháp độc môn của Lưu Quang Phi Vũ vừa chiến đấu lại vừa chạy. Thiết bì thú chịu không nổi sự trùng kích của kiếm thế phải lùi lại. Giờ dịp này Lưu Vô Tà tung mình trở lại mặt đất, mà lúc này thì những con thiết bì thú khác lại đồng loạt xông về phía hắn, muốn đem hắn xé xác ra thành từng mảnh. Mở ra cho ta. Lưu Vô Tà một lần nữa cử kiếm lại là một nhát tuyệt tình chảm bổ xuống. Hai con thiết bì thú trực tiếp bị đánh bay, trên lớp giáp sắt chuyển đến những tiếng va chạm như kim loại. Đi, lúc này còn không đi thì đợi tới khi nào? Lưu Quang Phi Vũ thi triển, thân thể Lưu Vô Tà hóa thành một đạo đường thẳng biến mất ở phía chân trời. So với Thừa Phong Quyết thì còn muốn nhanh hơn gấp đôi. Sau khi thoát khỏi thiết bì thú, Lưu Vô Tà điên cuồng đào tẩu. Xác định đã cắt đuôi được, thì hắn mới đặt mông ngồi xuống mà thở dốc. Thật là nguy hiểm. Mà ở đây cứ chạy một tí là mệt thật chứ. Lấy ra đại lượng thần tinh ném vào thôn thiên thần đỉnh, khôi phục lại vực thần khí. Hỗn loạn lâm này nguy hiểm trùng trùng, cần phải thời khắc nâng cao cảnh giác và duy trì phong độ cao. Tranh biện bên ngoài vẫn đang tiếp tục, rốt cuộc là thần tinh hỗn độn hay là hỗn độn thần thủy, tranh cãi đến mức mặt đỏ tía tai. Tuyết đi điện chủ, nàng nhận được một đồ đệ thật tốt nhỉ. Nếu như là hỗn độn thần thủy thì có thể bán một mẩu cho Quy Nguyên giáo chúng ta hay không? Giáo chủ của Quy Nguyên giáo đi về phía Tuyết Y, lộ ra vẻ khách khí nói. Thời gian quang trụ kéo dài cùng với độ sáng là có thể suy đoán viên hỗn độn thần tủy mà Lưu Vô Tà đạt được ít nhất cũng phải to như cái chậu rửa mặt. Hỗn độn thần tủy to như vậy, một mình Lưu Vô Tà căn bản không thể nào hấp thụ hết. Nếu có thể phân cách, các tông môn khác có thể mua lại, như vậy mọi người coi như được hưởng lộc rồi. Chuyện này tạm thời còn chưa biết, ta không thể quyết định được. Huống hồ đồ vật là do hắn lấy được, ta làm sư phụ cũng không tiện can thiệp. Thiên thần điện và Quy Nguyên giáo mặc dù là giao hảo, Nhưng ở trước mặt lợi ích thì vẫn phải kiên trì ranh giới cuối cùng. Huống hồ có phải là hỗn độn thần tủy hay không vẫn còn chưa biết. Lúc này mà đáp ứng đối phương, ngộ nhỡ không phải là hỗn độn thần tủy, chẳng phải là trở thành trò cười hay sao? Trưởng giáo hoặc gia chủ các tông môn khác cũng nhao nhao đi về phía Tuyết Y. Nàng là sư phụ của Lưu Vô Tả cho nên có quyền lớn tiếng lớn nhất. Cho dù là điện chủ Thiên Thần Điện cũng không có quyền can thiệp vào chuyện của Lưu Vô Tả. Nhưng sư phụ thì lại khác. Tuyết Y lần lượt khước từ, hết cách thôi, nàng dứt khoát bế quan, nhắm mắt lại không có nghe bất cứ chuyện gì nữa. Các tông môn khác thấy vậy chỉ có thể bất lực trở về chỗ cũ, hy vọng tông môn mình cũng có được vận khí tốt như vậy, đạt được một viên hỗn độn thần tủy. Lưu Vô Tà thì sau khi nghỉ ngơi tốt, ánh mắt nhìn quanh. 10 vạn người tiến vào đây, mà giống như một chậu nước đổ vào trong biển vậy, mọi người phân tán chẳng thấy một ma nào. Phía xa nhìn thấy màu xanh, thực vật bên trong hỗn luyện lâm là vô cùng tươi tốt. Rất nhiều loại thực vật căn bản không biết tên. Và nhanh chóng đột phá lên thần hồn bát trọng đã. Lưu Vô Tà lê chân đi về phía khu rừng. Trong rừng rậm thì nguy hiểm trùng trùng, nhưng lợi ích cũng rất rõ ràng, có thể mượn nhờ địa hình để né tránh đám mãnh thú truy sát. Sau 2 canh giờ hắn tới được rừng cây, bên trong cổ thụ chọc trời, mỗi gốc cây đều vô cùng to lớn. Đủ các loại dây leo quấn quýt bên trong, Lưu Vô Tà đúng như lạc vào một thế giới nguyên sinh viễn cổ. Không có người khai phá, trên mặt đất toàn là lá khô, đi lại còn bất tiện. Lưu Vô Tà tìm được một nơi tương đối yên tĩnh, lấy hỗn độn thần tủy ra chuẩn bị cắt xuống một miếng, giao cho hỗn độn thần hỏa luyện hóa. Bất kể có thể đột phá cảnh giới hay không, thì hút thụ càng nhiều hỗn độn chi khí chỉ càng có lợi cho bản thân. Hỗn độn chi khí mà hấp thu càng nhiều thì xác suất sau này đột phá thần quân càng lớn. Bất cứ khi nào, nền tảng cũng là then chốt. Người bình thường ở luyện thần cảnh có lẽ ngay cả hỗn độn chi khí còn chưa từng nghe qua, mà Lưu Vô Tà thì đã bắt đầu luyện hóa hỗn độn thần tủy rồi. Muốn siêu việt người bình thường không chỉ là phương diện thiên phú, mà về mặt tài nguyên cũng phải siêu việt toàn diện mới được. Rắc, hỗn độn thần tủy to như cái chậu rửa mặt biến cắt xuống khoảng 1/3. Lãng phí như vậy thực sự là heo ăn, hoa cứt lợn mà. Nếu để người khác thấy được ước chừng sẽ tức đến hộc máu. Người thường người ta chỉ hấp thu bằng cái móng tay, vậy mà Lưu Vô Tà là một miếng như là bàn tay người lớn vậy, đem hỗn độn thần tủy cắt xong ném thẳng vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, hỗn độn thần hỏa bùng lên bao phủ lấy. Hắn liền đem khối thần tủy đó chia luôn ra làm 3 phần, một phần do bản thân hắn hấp thu, một phần để dự phòng, phần còn lại đem cống hiến cho tông môn. Tin tức hắn đạt được hỗn độn thần tủy chắc chắn ngoại giới đã biết. Thông qua độ sáng trên hồn bài, có thể phán đoán ra là cấp bậc hỗn độn chi khí nào. Nếu không lấy ra thì sẽ bị người khác nghi kỵ, lại càng dễ dẫn tới những phiền toái không đáng có, chắc chắn sẽ bị mấy tên tiểu nhân ghi hận và ám toán. Chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục ngay. Hỗn độn thần tủy chính là một củ khoai lang nóng bỏng tay, cầm trong tay không chừng có ngày nó nổ. Dù sao đây cũng là bảo vật mà ngay cả thần quân cảnh cũng thèm rõ rãi, cho dù là sư phụ cũng chưa chắc có thể bảo vệ được hắn. Cống hiến cho tông môn rồi thì ai cũng chẳng nói được gì, không có kẻ điên nào dám to gan tới Thiên Thần Điện mà cướp đoạt quán cả. Nói một cách thẳng thắn là Lưu Vô Tà thông qua hỗn độn thần tủy để di rời mâu thuẫn sẽ càng đạt được sự che chở của Thiên Thần Điện, có thể nói đây là nhất cử lưỡng tiện mà. Dù sao người ngoài thì cũng không biết hắn đạt được bao nhiêu hỗn độn thần tủy, chia ra làm 3 phần không thể nghi ngờ chính là kết quả tốt nhất. Hắn lấy ra một phần để luyện hóa. Đại lượng hỗn độn thần tính như thủy triều lưu động trong Thôn Thiên Thần Đỉnh. Lúc trước hắn chỉ hấp thụ một mảnh hỗn độn toái phiến mà đã sinh ra được hỗn độn thần hỏa, nâng cao phẩm chất của Thôn Thiên Thần Đỉnh. Dưới sự tầm bổ của hỗn độn thần tủy tinh thuần như vậy, hỗn độn thần hỏa càng bùng lên mạnh mẽ. Ngọn lửa mới không lâu trước đây còn là màu trong suốt, nháy mắt đã huyễn hóa ra màu tử hồng, tiếp đó lại hóa thành màu xanh lam rồi màu tím. Hỗn độn thần hỏa vốn không có màu sắc cố định, bởi vì nó bao hàm vạn vật, toàn bộ các loại hỏa diễm trong thiên địa đều là do hỗn độn thần hỏa diễn hóa mà thành. Hỗn độn thần hỏa thật đáng sợ, sau khi được hỗn độn thần tủy tẩm bổ, về sau nó luyện hóa các loại bảo vật khác tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hỗn độn thần tủy này chủ yếu để tăng thêm thần tính, làm nhục thân càng khế hợp với thiên địa, cuối cùng sẽ diễn hóa thành hỗn độn thần thể. Thần ma kiểu biến cũng tốt, mà thiên địa nhất thể cảnh cũng được, đều là thông qua các loại sinh sôi vô số năm mà diễn hóa ra một loại thể chất tu luyện. Thế nhưng hỗn độn thần thể thì khác, nó là do thiên địa đúc thành. Không có công pháp, không có pháp quyết, hoàn toàn là dựa vào bản thân cảm ngộ. Thôn Thiên Thần Đỉnh đạt được sự tầm bổ của hỗn độn thần tủy, đồng dạng cũng đang phát sinh biến hóa. Nó đang diễn hóa dần về hướng hỗn độn thần đỉnh, cuối cùng sẽ hóa thành một đoàn hỗn độn và trở về Thái Hoang Giới. Đại lượng hỗn độn thần tính tràn vào trong thái hoang giới, đạt được hỗn độn chi khí tẩm bổ, từ thủy tổ thụ, phù tăng thụ đến thái dương thần thụ, cùng với các loại kỳ chân dị bảo điên cuồng trưởng thành. Đặc biệt là thủy tổ thụ, nó là gốc thần thụ đầu tiên trong thiên địa, hấp thụ hỗn độn chi khí mà sinh ra. Hiện tại nó được hỗn độn thần thủy tẩm bổ, chưa tới nửa nhịp thở, ở phía trên nở đầy vạn hoa héo ly, rồi từng quả thực trắng muốt không tỉ vết hiện ra. Đây là vẻ mặt Lưu Vô Tả chấn kinh. Thủy tổ thụ khi mà luyện hóa thần tộc thì nó sinh ra thần thông quả, nút thần thông quả có thể gia tăng đạo hạnh, tăng tiến tu vi. Vạn hoa là loại hoa kỳ lạ nhất của thiên địa, khi ở phàm giới thủy tổ thụ đã từng nở hoa một lần, sau đó cũng lục tục nở thêm vài lần nữa, nhưng lần này thì hoàn toàn khác biệt, trên toàn bộ thủy tổ thụ nở đầy vạn hoa. Đến thời khắc mà vạn hoa rụng xuống thì quả thực xuất hiện. Lưu Vô Tà sơ lược nhìn qua, đại khái có hơn 100 quả. Mỗi một quả đều tinh khiết trong suốt, nước quả căng mọng, khiến người ta không kìm lòng muốn hái một viên nuốt xuống. Phù tăng thụ đồng dạng cũng đang cấp tốc trưởng thành. Trước đó thì chỉ là những cái rễ con màu trắng. Theo hỗn độn thần tủy tràn vào, phù tăng thụ rất nhanh trưởng thành thành gốc đại thụ che trời. Kỳ lạ là nó tổng cộng có 10 cái cành lá, mỗi cái cành đều giống hệt nhau, cực kỳ quái dị luôn. Thái dương thần thụ trưởng thành cũng không chậm. Tuy không bằng với gốc thái dương thần thụ đã từng gặp ở tiên giới, nhưng cũng chẳng còn kém mấy nữa. Phía trên đã treo đầy những cái phiến lá màu vàng kim. Thái dương thần dịch thì cần một khoảng thời gian rất lâu mới có thể dưỡng dục ra được. Lưu Vô Tà cũng không nóng lòng trong nhất thời. Trước đó đã từng nuốt qua thái dương thần dịch, tiếp tục dùng cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Nhưng có thể hái xuống để mà đổi lấy tài nguyên tu luyện mà. Hỗn độn thần tủy vẫn tiếp tục tầm bổ thái hoang giới. Những cỏ cây hoa lá bình thường biến thành dược tài cực kỳ chân quý, mỗi gốc bên trong đều ẩn chứa thần tính cực mạnh. Không cần Lưu Vô Tà phải giải công khai khẩn dược viên, trong thái hoang giới quán có rất nhiều loại dược tài hiếm thấy, không trồng tự có. Chỉ là những dược tài năm tháng chưa đủ, dù sao thái hoang giới mới ra đời được bao lâu. Nhưng tổng sẽ có một ngày trong thái hoang giới có thể sinh ra thần dược trăm vạn năm, ngàn vạn năm, giúp hắn không ngừng để thăng tu vi. Vụ ấn thần bí vốn trầm tịch trong thủy tổ thụ cũng đột nhiên khoan mình ra để hấp thụ hỗn độn chi khí. Dường như toàn bộ thế giới đều xoay quanh hỗn độn chi khí vào thời khắc này. Bất luận là nhục thân, linh hồn, cốt cách quyết dịch, thái hoang giới hay là thôn thiên thần đỉnh, rất nhanh đã phân chia sạch sẽ 1/3 cái khối hỗn độn thần thủy này. Tuy chỉ có cảnh giới của Lưu Vô Tả không có biến hóa, khiến hắn vô cùng nghẹn khuất và bực bội. Tổ nương, có biết lai lịch những quả thực trên thủy tổ thụ kia không? Lưu Vô Tà không có mạo muội nuốt vào mà hỏi trước. Về truyền thuyết thủy tổ thụ thì hắn đã sớm biết rõ rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy thủy tổ thụ còn có thể kết quả theo kiểu này. Không rõ, nhưng ta biết quả thực đầu tiên của thiên địa tên là gì. Tố nương lắc đầu. Chủ nhân hỏi nàng, chẳng qua là vì hắn lười lật tìm ký ức, làm như vậy có thể tiết kiệm thời gian. Tên là gì? Lưu Vô Tà xác thực là đang lười đây. Làm người hai đời, ký ức của hắn vượt xa người thường, cộng thêm với hồn hải bàng đại, dung nạp ký ức nhiều gấp mấy chục lần người khác. Nhờ có thiên đạo thần thư và tổ nương mới không có xuất hiện cái hiện tượng thần trí bị hỗn loạn, gọi là nhật nguyệt thần quả, do hấp thu tinh hoa nhật nguyệt của thiên địa mà sinh ra. Tổ nương chậm rãi nói, ở thời điểm thiên địa sơ khai, nhật nguyệt biến đổi, thủy tổ thụ là thứ ra đời đầu tiên đã hấp thụ những tinh hoa tốt nhất của nhật nguyệt, sinh ra nhật nguyệt thần quả. Thì là trong cổ tịch không hề ghi chép, dù sao nhật nguyệt thần quả cũng chỉ là truyền thuyết, ngay cả một số thần quân cũng chỉ có nghe nói qua. Nhật nguyệt thần quả từ thời thái cổ dường như đã tuyệt tích. Bạch, ngay khi Lưu Vô Tả đang nói chuyện thì một viên nhật nguyệt thần quả chín mọng trên thủy tổ thụ rụng xuống, sau khi rơi xuống đất liền hóa thành một đoàn nước quả chìm vào thái hoang giới. Quả chín thì rụng là hiện tượng tự nhiên, ai cũng không cách nào thay đổi, cho dù là thần quân cảnh cũng không thay đổi được quy tích vận hành của thiên địa, chỉ có thể đi tham ngộ cảm ngộ mà thôi. Trừ phi là tạo vật chủ, người sáng tạo ra chư thiên vạn giới, sáng tạo ra thiên địa, mới có thể là chúa tể hết thảy và trở thành tồn tại vĩnh hằng trong thiên địa. Lưu Vô Tà không chút do dự đưa tay hái xuống nhật nguyệt thần quả, định bỏ vào trong nhẫn chữ vật. Nhưng kỳ lạ lắn dùng sức thế nào, nhật nguyệt thần quả cũng không thể vào nhẫn chữ vật. Vô dụng, nhật nguyệt thần quả do thiên địa sinh ra, vạn vật không dung, ngoại trừ nuốt vào trực tiếp thì không có vật chứa nào dung nổi lực lượng của nhật nguyệt. Tố nương lắc đầu. Lực lượng nhật nguyệt ẩn chứa trong nhật nguyệt thần quả nó đã siêu thoát khỏi thiên địa, đừng nói là nhẫn chữ vật, cho dù có là thôn thiên thần đỉnh cũng vô dụng. Nếu đã không thể thu vào nhẫn thì nuốt thôi. Lưu Vô Tà một hơi hái xuống mười mấy quả, ăn một lần một quả, trong nháy mắt là hắn đã ăn mười mấy quả liền, tức thì một cỗ tinh khí cuồng bạo kết hợp với lực lượng nhật nguyệt tràn vào tứ chi bách hải. Khí thế liên tục tăng vọt, trước sau chỉ nửa nhịp thở đã đột phá thần hồn bát trọng. Tốc độ đột phá nhanh như vậy khiến Lý Vô Tả vãi đái, đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau. Nhật Nguyệt thần lực đang không ngừng cải tạo thân khu choán, hỗn độn chi khí ẩn chứa trong Nhật Nguyệt thần quả còn tinh thuần hơn cả hỗn độn thần tủy nữa. Đang lặng lẽ giúp Lưu Vô Tả cải tạo nhục thân, chẳng biết khi nào mà tầng thứ 5 của thần ma cửu biến đã lặng lẽ tu luyện được quá nửa. Bình thường tu luyện thần ma cửu biến cần mượn nhờ cửu thiên thần lôi để tôi luyện, thế nhưng Nhật Nguyệt thần quả đã giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mà Nhật Nguyệt thần quả trên thủy tổ thụ vẫn không ngừng rụng xuống, Hắc Tử ở dưới gốc thủy tổ thụ đứng lên, mang vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía. Lần trước đại chiến với Phạn Hải khiến nó bị thương nghiêm trọng, vẫn luôn ở đây chữa thương. Vừa rồi không ít Nhật Nguyệt thần quả rụng lên người nó, thành công đánh thức. Không chỉ vậy mà còn chữa trị thương thế trên cơ thể. Ta muốn hết. Hắc Tử như phát điên, đem Nhật Nguyệt thần quả rơi xuống nhét hết vào trong miệng rồi điên cuồng hấp thụ. Lý Vô Tà cũng không chịu thua kém, một người một quái ở dưới gốc thủy tổ thụ triển khai một màn tranh đoạt điên cuồng. Lấy được một viên liền nhét thẳng vào trong miệng. Chẳng biết từ khi nào mà Lưu Vô Tà đã nuốt hơn 30 quả, Hắc Tử cũng hơn 20 quả. Nhật Nguyệt thần quả rơi xuống quá nhanh, lại cộng thêm bọn chúng lại phải lo nuốt vào, không tránh khỏi là bị một số quả rơi xuống đất, mất trắng. Nhưng kỳ lạ là bất luận Lưu Vô Tà có nuốt bao nhiêu Nhật Nguyệt thần quả cũng không thể đột phá cảnh giới nữa. Nhật Nguyệt thần quả vốn chỉ để cải tạo nhục thân, vốn dĩ nó không phải là bảo vật để đột phá. Viên đan dược ở cấp bậc chuẩn thần đã luyện hóa trước đó dược hiệu còn chưa tiêu tán hoàn toàn, mượn nhờ dược lực của nó cộng thêm với Nhật Nguyệt thần quả hắn mới thành công đột phá tu vi. Mặc dù cảnh giới chỉ tăng một tầng, nhưng Lưu Vô Tà lại cảm nhận rõ nhục thân của mình thăng tiến với tốc độ thần tốc. Theo nhắn hước tính thì không cần dùng tới vực thần khí, chỉ bằng riêng lực lượng nhục thân hắn cũng có thể một quyền đánh nổ cương giả hư thần cảnh đỉnh phong. Tốc độ đề thăng khủng bố như vậy quả thực là không thể dùng từ gì để hình dung được. Khi mà viên Nhật Nguyệt thần quả cuối cùng bị Lưu Vô Tà nuốt xuống, một người một quái cùng ngã ngồi phẹt xuống dưới gốc thủy tổ thụ mà thở hồng hộc. Sau khi nuốt vào đại lượng Nhật Nguyệt thần quả, quanh thân của Hắc Tử phóng thích ra một luồng hắc quang mãnh liệt, rắc, thân thể nó phình to một vòng. Nhìn Hắc Tử với ngũ quan càng thêm xấu xí, Lưu Vô Tà vậy mà cảm nhận được một tia kinh hãi. Nếu nhắn đoán không sai thì lực chiến đấu của Hắc Tử đã tiếp cận với chuẩn thần hậu kỳ rồi. Nhật Nguyệt thần quả không ngờ có dược hiệu lớn như vậy, khiến Hắc Tử thăng tiến nhiều đến thế. Hắc Tử, chúng ta đánh một trận coi. Chiến ý Lưu Vô Tả tăng vọt lên, sau khi nuốt vào đại lượng Nhật Nguyệt thần quả, lại đột phá cảnh giới, hắn rất muốn chiến một trận cho sảng khoái. Giang có ý này. Trên người Hắc Tử đồng dạng dâng trào chiến ý, mở ra thái hoang giới, Hắc Tử bước ra ngoài, đứng cách nhau khoảng 10 trượng, chiến ý bành trướng trên người tuôn ra, xông thẳng lên vòm trời, chấn động khiến cây cối chung quanh không ngừng rung lắc, hống. Hắc Tử ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể của nó lao thẳng tới, không hề tế ra cây gậy lửa đen mà tung quyền đấm vào mặt Lưu Vô Tà. Một quyền bình đạm vô kỳ, không hề có chiêu thức hòa mỹ, đơn giản chỉ là một quyền nhưng đã đánh cho không gian chung quanh rung động. Lúc này trong rừng là không có người khác, cho nên bọn hắn có thể tùy ý chiến đấu mà không cần phải kiêng nẻ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.